Xin được chúc quý bạn đang nghe chuyện một ngày thật nhiều niềm vui. Và nếu như các bạn có chuẩn bị đi ngủ thì chúc các bạn sẽ có một giấc ngủ thật sâu, thật ngon. Vừa đeo tai phone vừa nghe chuyện. Và đừng quên hãy like, share, ấn subscribe để giúp Tiến có thêm động lực. Tiếp tục mỗi ngày ra nhiều video để mang đến cho các bạn những bộ truyện hay nha. Chương 62: Đề nghị của thầy bói. Trước khi đi, Glenn tranh thủ lấy bàn chải nhỏ và khăn tay, cẩn thận lau chùi bộ vest và mũ phớt, sau đó giặt áo sơ mi màu trắng, rồi mặc áo sơ mi sợi đay với khoác chiếc áo khác rẻ tiền, trông có vẻ thể diện nhất lúc đầu, bước xuống đường. Đầu tiên là váy cho Melissa này, tiếp theo là bộ vest cho Benson, cuối cùng mới có thể nghĩ tới bộ thứ hai cho mình. Tiền chẳng bao giờ là đủ cả. Mặt khác bắt buộc phải gom góp từng món đồ sứ để chiêu đãi khách nữa, mà lại còn phải dành tiền cho việc mua các tài liệu thần bí học nữa. Glenn ngồi lên xe ngựa công cộng, tính nhẩm tình hình tài chính trong nhà của mình, càng tính càng lắc đầu. Hắn phỏng đoán, chí ít phải một năm mới có thể khiến hắn, anh trai và em gái sống trong cái gọi là tầng lớp trung lưu được. Đương nhiên, đây là chưa tính đến chuyện được thăng chức tăng lương. Xe ngựa công cộng chạy qua từng con phố, rồi dừng lại ở phía đối diện câu lạc bộ bói toán của phố House. Glenn đè chiếc mũ phớt xuống, nửa nhảy nửa đi xuống xe, men theo con đường quen thuộc đi vào cánh cửa câu lạc bộ tầng 2. Thấy cô gái Angelica tóc nâu xinh đẹp, vành mắt cô ta sưng và đỏ lên, nhưng toàn thân có vẻ buông lỏng hơn rất nhiều. Glenn giơ ngón tay khẽ gõ lên ấn đường hai cái, cẩn thận nhìn kỹ thì phát hiện ra màu u ám dày đặc ở sâu trong cảm xúc của Angelica đã tan đi rất nhiều rồi, mà lại còn có thêm vài phần trắng sáng hệt như ánh mặt trời vậy. Xem xong, Glenn mới đi tới, ngả mũ cười nói: Angelica, hôm nay đúng là một ngày nắng rực rỡ nhỉ. Angelica ngẩng đầu lên, giật mình khẽ hô một tiếng rồi cười tươi đáp: Anh giống hệt con mèo của ông Phan Sen vậy, đi đường chả tạo ra tiếng động gì cả. Anh nhìn ra rồi à? Tôi quên mất, anh là một vị thầy bói am hiểu nhìn tướng mạo mà. Cô ta dừng lại, khẽ cắn môi rồi cúi người hành lễ. Cảm ơn lời đề nghị của anh ngày hôm qua, tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi. Một năm nay tôi chưa bao giờ cảm thấy thả lỏng cả, thoải mái và thỏa mãn như lúc này. Nghe cô gái chân thành cảm ơn, Glenn cũng lấy nhiếm sự vui vẻ và thoải mái này, mỉm cười nói: Giúp được cô là niềm vinh hạnh của tôi mà. Trong lúc nói, hắn cảm thấy linh tính của bản thân mình hoạt bát và thoải mái không ít. Đây là thầy bói mà ma dược muốn sao? Là thầy bói có thể trợ giúp cho người khác cần xem bói sao? Glenn nhéo nhéo ấn đường như đang tự hỏi, lặng lẽ gõ hai cái. Không thể không nói rằng hắn phát hiện ra là thực tế động tác mở đóng linh thệ này không đủ ẩn giấu, nhưng vấn đề là hắn tạm thời không nghĩ được phương án nào thay thế tốt hơn. Bởi vì hắn mới trở thành thầy bói không lâu, linh tính chưa tăng tới mức cao nhất và nắm giữ được bản thân cũng là như vậy. Cho nên, hắn phải có vị trí có thể kích được linh thệ thì mới làm môi giới cho công tác. Mà bộ phận như vậy trên cơ thể không nhiều, ấn đường là lựa chọn tương đối tốt rồi. Chờ khi hoàn toàn tiêu hóa được ma dược, trở thành một thầy bói thật sự, hẳn là tạo ra động tác, công tác tốt hơn. Glenn khẽ gật đầu, đi tới phòng hội nghị khép hở kia. Cà phê hay hồng trà? Angelica vừa hỏi một câu. Cà phê Dispy. Glenn đáp lại, hắn định nếm thử mọi loại đồ uống ở đây. Lúc này, hắn thấy có khoảng 6-7 hội viên ở trong phòng, nhưng không thấy vị Hannas Phansen thường xuất hiện ở đây cả. Ông Phansen không tới à? Hắn dừng bước tiện thể hỏi một câu. Angelica giật mình. Không phải ngày nào ông ấy cũng đến. Hôm nay ông ấy nhận lời mời tới giảng bài cho một tổ chức bói toán ở cảng Anmat rồi. Anh tìm ông ấy có việc gì sao? À không, tôi chỉ tò mò thôi. Tại lần nào tới đây tôi cũng gặp ông ấy mà. Glenn mỉm cười lắc đầu. Cùng lúc đó hắn phát hiện ra gương mặt quen thuộc trong số 7 hội viên kia. Quý ngài Glacis đã từng bói toán cho mình. Glacis đang đeo một chiếc kính mắt một tròng, xem tư liệu trên bàn. Đột nhiên nhận thấy có người đang nhìn chằm chằm mình, nên ngẩng đầu lên nhìn về kẻ đó. Anh lập tức tỏ ra vui sướng, bèn chống tay lên bàn đứng dậy, đi vài bước tới trước mặt Glenn. Chào buổi chiều, anh Moriarty. Vừa nãy tôi luôn nghĩ xem hôm nay liệu anh có tới hay không. Nghe Angelica nói rằng anh không phải bác sĩ, mà là một vị thầy bói am hiểu xem tướng mạo. Glenn cười cười đáp. Tôi không chỉ am hiểu cái đó đâu. Anh Glacis, hình như anh đã hoàn toàn thoát khỏi bệnh tật rồi. Hắn nắn nắn trán, khẽ ấn vào ấn đường hai cái, phát hiện màu sắc sức khỏe của Glacis đã bình thường trở lại. Đúng vậy, lúc ấy tôi rất hối hận vì đã không nghe theo lời của anh. May quá, may mà gần nhà tôi có một vị thầy thuốc rất giỏi. Ông ấy cho vợ con tôi một đơn thuốc khá thần kỳ, khiến tôi rời xa cái bệnh chết tiệt đó rồi. Glacis cảm khái. Là một thành viên tương lai của tiểu đội cảnh gác đêm, Glenn hỏi lại với sự mẫn cảm nghề nghiệp. Thầy thuốc rất giỏi sao? Đơn thuốc rất thần kỳ. Thần kỳ? Thần kỳ như nào vậy? Liệu có thuộc phạm trù phi phàm không? Ông ấy nói đó là thuốc của một dân tộc ở phía Renbox, tóm lại là chữa được chứng bệnh của tôi. Glacis đáp, không hề cảm nhận được sự dị thường gì cả. Thầy thuốc dân tộc sao? Glenn gõ ấn đường dường như tự hỏi của mình. Ông ta tên là gì vậy? Đang ở nơi nào? Anh biết đó, người xem bói không cách nào cam đoan là mình sẽ không bị bệnh đâu. Có lẽ mai sau tôi cần phải tới chỗ ông ấy để mua thuốc ấy chứ. Thông qua giáo sư và đám học sinh nên Glenn biết hệ thống chữa bệnh tiên tiến hiện tại mới được hình thành ở thế giới này. Có một số bệnh tật gần như không cách nào cứu chữa, cho nên vị thuốc thần kỳ và thầy thuốc giỏi vẫn còn chỗ dụng võ. Nên hiểu biết sơ qua cũng không tệ. Có khi từ lúc đó lại cần thì sao? Glacis đáp. Ông ta tên là Lawson Tuckwix, có một cửa hiệu nhỏ ở số phố 18 Flax, khu phía đông. Tên là hiệu thuốc dân tộc Lawson. Cảm ơn. Glenn lặng lẽ ghi nhớ rồi chân thành nói. Glacis quay người dẫn hắn tới chỗ của mình. Lúc này Angelica đã pha xong cà phê và bưng tới. So với cà phê Nam Will, mùi cà phê Dispy nồng hơn, nhưng vị thì khá là chênh lệch. Glenn nhấp một ngụm, thưởng thức một chút. Glacis thấy hắn đặt cốc cà phê men trắng xuống đường, vội vàng nói. Anh Moretti, liệu tôi có thể nhờ anh xem bói giúp tôi một lần nữa không? Tôi sẽ trả phí theo giá anh quy định. 8 penny là đủ rồi, tôi sẽ không tạm thời tăng giá đâu. Glenn đang hy vọng có người tìm mình xem bói, cần tới phòng xem bói không? Ok, phòng thủy tinh vàng đi. Glacis quen thuộc hơn nên đi trước dẫn đường. Vào phòng, khóa trái cửa gỗ lại. Glenn ngồi vào sau bàn, chậm giọng nói. Glacis, anh muốn bói toán chuyện gì nào? Tôi có một cơ hội đầu tư, nhưng số tiền khá nhiều. Nếu thất bại tôi và gia đình sẽ bị đả kích nặng nề đấy. Tôi muốn xem bói xem liệu có ok không để đầu tư ấy mà. Glacis chủ động nói. Bản thân của tôi thì đã dùng bài Tarot để xem bói một lần rồi. Là xem bói sau khi tâm linh và tinh thần của rồi. Được kết quả là không tệ. Đúng vậy, là tôi tự giải mã. Chẳng qua tôi không hề làm trái với một số nguyên tắc tượng trưng. Glenn ngẫm nghĩ tò mò. Vậy anh có thể miêu tả cụ thể chuyện như nào được không? Rồi đưa thông tin bản thân, nếu có thể biết đối phương thì tốt hơn, để chúng ta bói bản đồ sao? Vâng, Glacis suy tư rồi nói. Ông Lanlus khi khảo sát ở dãy núi Hagnoses đã phát hiện ra một quặng sắt với sản lượng khá lớn, cho là chất lượng rất tốt. Ông ta bỏ hết tiền tiết kiệm mà mua mảnh đất đó, cũng mời công ty chuyên nghiệp tới thăm dò rồi, nhận được kết luận rất là tốt. Ông ấy thiếu nguồn vốn đầu tư khai thác nên đã thành lập một công ty sắt thép, định dùng hạng mục này để vay vốn ngân hàng, đồng thời phát hành cổ phiếu với tỷ lệ nhất định để gom tài chính. Kế hoạch này tạm thời đang trong giai đoạn ngậm trù, bị cho nên lợi tức khá cao. Dạo này hay đọc báo, lại là chuyên gia lịch sử, nên Klein biết thế giới này có cổ phiếu. Biết chắc chắn khái niệm này tới từ Russell đại đế. Lại là ông ta rồi. Trong quá trình thực dân lục địa Nam, ông ta thành lập công ty Tây Ba Lam thông qua việc phát hành cổ phiếu để gom vốn mà giải quyết thuận lợi vấn đề tài chính, nhận lấy phần tiền đầu tiên khi cướp được lợi ích thực dân. Bởi vì lợi tức cao cho nên từ đó về sau những chuyện tương tự tiếp tục xảy ra. Ví dụ như cổ phiếu đường sắt, cổ phiếu khai khoáng, cổ phiếu sử dụng khai phá nơi nước, có chỗ thành công, có chỗ thất bại. Vì thế đã sản sinh ra tổ chức sàn giao dịch chứng khoán Bách Lan sơ đẳng. Ngoài ra Russell đại đế còn làm ra trái phiếu nhà nước hay quỹ tín thác này nọ. Người người noi theo đến nay đã trở thành phương thức đầu tư ổn định nhất rồi, hàng năm nhận được lợi tức tới 4%. Glenn nhớ rõ Benson từng nói rằng nếu có thể được thừa kế tài sản 3.000 bảng, như vậy khỏi cần làm việc, vất vả nữa rồi. Bởi lợi tức hàng năm ổn định chừng 5%, đại khái khoảng 150 bảng, tương đương với lương một năm hiện tại của Glenn rồi. Đây chính là tầng lớp lợi nhuận mà. Glenn khẽ than một tiếng, trầm trước rồi nói. Anh xác định chuyện này không vấn đề gì chứ? Landers là người đáng tin không? Tôi đọc qua báo cáo về giấy tờ và thăm dò điểm sản của ông ta rồi. Có đóng dấu của cơ quan nhà nước quận Tây Village và thư xác nhận của công ty chuyên nghiệp. Hơn nữa, văn phòng của Landers còn có ảnh chụp của ông ta, tước sĩ William và ngài thị trưởng nữa. Lassie gật đầu. Ảnh chụp chúng? Ảnh đó chẳng thiện được gì cả. Glenn được sinh ra ở thời đại tri thức bùng nổ nên gặp chuyện tương tự quá là nhiều rồi, nên không vì thế mà tin tưởng. Chẳng qua hắn tin hay không cũng vô dụng thôi, chỉ có thể cầm bút vẽ bản đồ sao tương ứng theo những tin tức quan trọng mà Glacis cung cấp thôi. Thật lâu sau, Glenn chỉ vào bản đồ sao mà nói. Chính anh chắc là cũng nhìn thấy được chuyện này không thuận lợi mà. Mặt ngoài thì phồn hoa, mà bên dưới là vách núi đen đấy, là vực sâu. Theo ý bói toán của tôi ấy là hãy vòng qua nó, tránh nó đi. Glacis im lặng, mấy lần mở miệng định nói nhưng cuối cùng lại khép lại. Mấy phút sau, anh ta gượng cười nói. Về nhà rồi tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc chuyện này. Nghe trả lời đó thì Glenn chỉ có thể lắc đầu thôi. Cảm nhận nỗi bất đắc dĩ mà vị thầy bói hẳn là có. Thầy bói chỉ có thể đưa ra lời khuyên chứ không quyết định thay người ta được. Hai người vừa rời khỏi phòng thủy tinh vàng thì Angelica tới. Anh Monetti, có người tới tìm anh xem bói đấy. Nói tới đây, cô ta khẽ bổ thêm một câu. À, tôi không hề đề cử anh nha, mà anh ta cũng chưa nhìn qua sảnh của anh bao giờ. Thanh danh lan truyền rồi sao? Glenn nghi ngờ đi tới sảnh tiếp đón. Chương 63, giải mộng. Glenn đi được vài bước thì thấy người tới xem bói. Anh ta mặc bộ vest màu đen, tay cầm cái bao tong gỗ mạ vàng, đầu đội mũ phớt với phần tóc vàng, ngắn, ương ngạnh, lộ ra bên mũ dưới. Chóp mũi hơi gập, hệt như là mỏ rìu hâu vậy. Vị hôn phu của Anna, Joy Mayer, người đã trải qua sự kiện đáng sợ sao? Vì đã gặp anh ta ở xem bói cảnh trong mơ nên Glenn mỉm cười nói. Chào buổi chiều, anh Mayer. Chào buổi chiều, anh Moretti. Joyce bỏ mũ xuống, quay người chào. Cảm ơn anh đã chỉ điểm cho Anna. Cô ấy luôn miệng khen ngợi sự thần kỳ của anh, gần như là không dừng được. Glenn cười ha hả. Tôi không thay đổi gì nhiều cả đâu nha. Người nên cảm ơn là chính anh. Nếu không có ý chí kiên cường và hướng tới sự tốt đẹp, anh đã không cách nào chiến thắng được tai nạn này rồi. Sau khi khách khí, hắn không nhịn được mà tự nhạo một câu. Đây xem như là thổi phồng nhau rồi, kiểu thương mại hả? Thẳng thắn mà nói, tôi vẫn cảm thấy hệt như giấc mộng khi mình có thể sống sót trở về vậy. Vẫn chưa thể tin được rằng mình đã vượt qua được tai nạn này. Joyce lắc đầu cảm khái. Không chờ Glenn nói, anh ta tò mò hỏi. Anh vừa thấy tôi là biết tôi là ai rồi. Là do mũi của tôi trông khá đặc thù hay sao? Hay là anh xem bói rằng tôi sẽ đến đây từ trước? Tôi có tư liệu tường tận về anh mà. Nên với thầy bói mà nói thì thế là đủ rồi. Glenn cố ý trả lời mơ hồ kiểu đám thần côn vậy. Joyce quả nhiên tỏ ra kinh hãi. Chừng 10 giây sau mới nặn ra được nụ cười. À, anh Moretti, tôi muốn anh xem bói cho tôi. Nói xong, anh ta bỗng phát hiện ra một việc. Glenn Moretti này tự xưng là thầy bói chứ không phải là người xem bói. Ok, chúng ta hãy đến phòng thủy tinh vàng nào. Glenn chìa tay mời. Lúc này hắn bỗng cảm thấy mình nên mặc một chiếc áo choàng màu đen. Không cần phải nói gì nhiều, cứ thể hiện sự thần bí của thầy bói là được. Vào phòng, Joyce Mayer chủ động khóa trái cửa lại, cũng quan sát cảnh vật xung quanh. Mặc lên thì nhân lúc này lặng lẽ gõ ấn đường hai cái đem mở linh thị. Joyce ngồi xuống, dựa vào gậy ba tong, kéo chiếc nơ màu đen, bình tĩnh nói. Anh Moretti, tôi muốn mời anh giải mộng. Giải mộng sao? Glenn vẫn duy trì trạng thái mọi thứ đều nằm trong dự đoán, chỉ hỏi lại một câu kiểu xác nhận. Hắn thấy màu sắc sức khỏe của Joyce không hề ảm đạm, nhưng cũng không tới mức bị bệnh. Màu sắc cảm xúc thì với màu lam suy nghĩ là chính, mà sâu trong đó lộ rõ vẻ căng thẳng. Joyce trịnh trọng gật đầu. Từ tàu có linh lăng tới cảng An Mát, đêm nào tôi cũng mơ cùng một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy toàn là sợ hãi thôi. Tôi biết có lẽ là tai nạn kia đã để lại bóng ma trong tôi rồi. Lẽ ra tôi nên đi gặp bác sĩ tâm lý. Nhưng tôi nghi ngờ đây không phải là giấc mơ bình thường đâu. Giấc mơ bình thường dù lặp lại hàng đêm thì cũng sẽ có chi tiết khác biệt. Mà giấc mơ của tôi, chỉ ít là phần mà tôi nhớ được, thì chưa từng thay đổi chút nào cả. Với thầy bói mà nói thì những giấc mơ tương tự đều là gợi ý mà thần linh đưa cho đấy. Glenn nửa trấn an, nửa giải thích. Anh có thể miêu tả cảnh tượng trong mơ kỹ càng một lần cho tôi được không? Joyce đặt nắm tay trước miệng, trầm tư chốc lát rồi nói. Thế này, tôi nằm mơ mình rời khỏi tàu cỏ linh lăng, ngã xuống biển. Biển ấy màu đỏ sậm hệt như thứ máu sa đọa vậy. Lúc tôi rơi xuống thì tôi được một người trên thuyền kéo lại. Tôi không thấy rõ dáng vẻ của người đó, chỉ biết là người này rất khỏe, mà tôi cũng đang kéo một người khác, hòng không để anh ta rơi xuống biển. Tôi biết người này là hành khách của tàu cỏ linh lăng, Johnny Kim. Vì trọng lượng của anh ta, vì sự dễ dụa của anh ta mà tôi không cách nào để chống đỡ được, đành phải buông tay nhìn ông ta gào thét rơi vào hải dương đỏ máu kia. Vừa lúc ấy người bên trên cũng buông tay ra. Tôi vùng vẫy hai tay muốn bắt được gì đó nhưng chẳng có gì để bắt cả. Cả người nhanh chóng rơi xuống. Sau đó tôi hoảng sợ tỉnh giấc, lưng và trán đẫm mồ hôi. Glenn giơ tay đỡ trán, khẽ gõ như đang suy nghĩ, sau đó hắn nói. Anh Mayer à, chỉ là ác mộng mà thôi. Ác mộng giống nhau và ác mộng liên tục thuộc về vấn đề tâm lý, có căn nguyên tương tự, mà ác mộng tương tự lặp đi lặp lại thuộc về lời nhắc của linh tính dành cho anh, cũng là gợi ý của thần linh. Thấy Joyce tỏ ra khó hiểu, hắn lại giải thích kỹ hơn. Anh đừng nghi ngờ, linh tính của người thường cũng nhắc nhở cho người đó ở một mức độ nhất định đấy. Tôi không biết tàu cỏ linh lăng đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể nhìn ra đó là một bi kịch với máu và sắt là chủ yếu, để lại cho anh bóng ma sâu sắc. Thấy Joyce gật đầu, Glenn nói tiếp. Lúc ở trên thuyền hẳn là anh rất sợ hãi rồi, mà trong cảm xúc sợ hãi cực đoan ấy, con người thường rất dễ đánh mất sức quan sát của mình, bỏ qua rất nhiều chi tiết không nên bỏ qua. Nhưng điều này không có nghĩa là anh không nhìn thấy chúng nó, chỉ là không lưu ý qua thôi, anh hiểu chưa? Không lưu ý trong tiềm thức của anh, trong linh tính của anh, chi tiết bị bỏ qua ấy vẫn còn tồn tại. Và nếu chuyện mà nó chỉ tới đủ quan trọng thì linh tính của anh chắc chắn sẽ nhắc nhở anh trong cảnh mơ đấy. Lúc trước tôi nhớ tới cảm giác bị bỏ qua nên mới phát hiện cuốn bút ký đã rơi vào tay Rabbi Burr, cũng là dạng tương tự. Chẳng qua tôi sâu sắc hơn, linh tính mạnh hơn, tri thức thần bí học phong phú nên mới phán đoán được. Glenn tạm dừng vài giây rồi nhìn thẳng vào mắt của Joy Mayer. Người tên là Janice Kim kia bị anh buông tay mà rơi vào trong biển máu kia, có phải từng cầu xin anh trên thuyền nhưng vẫn không thể thoát khỏi số mệnh? Joyce tỏ ra không tự nhiên mà vặn người, miệng há vài lần rồi mới đáp. Phải, nhưng tôi không đồng tình với anh ta. Có lẽ mấy ngày hoặc một tuần sau, anh ta có thể thấy được trên báo ông ta là tên ác ôn tàn nhẫn như thế nào, khiến người ta oán hận ra sao. Ông ta đã cưỡng bức chỉ ít 3 cô gái, ném một đứa trẻ vào vùng biển cuồng bão, cũng dẫn một đám dã thú mất đi lý trí, giết hại hành khách và thuyền viên trên tàu. Ông ta là kẻ giả dối, khỏe mạnh và ác độc. Tôi không dám cũng không thể dừng tay, nếu không kẻ mất mạng sẽ là tôi. Tôi không nghi ngờ chuyện mà anh làm. Glenn tỏ thái độ rồi giải thích. Chỉ là cảnh trong mơ của anh cho tôi biết rằng anh đang hối hận, đang cho là mình không nên buông tay, cho rằng việc giết hại ông ta là một hành vi chính nghĩa. Vậy tại sao lại hối hận cơ chứ? Để từ đó lặp lại hình ảnh buông tay trong giấc mơ. Tôi cũng không biết. Joyce lắc đầu đầy ngao ngác. Glenn hai tay đan vào nhau, đặt ở dưới cằm, thở phân tích. Kết hợp những gì tôi vừa nói nha, có phải anh đã bỏ qua điều gì trong chuyện này không? Ví dụ như chuyện mà Janice Kim nhắc tới. Nội dung cầu xin là gì? Thái độ, tư thế ra sao? Tôi không thể nhớ lại thay anh được, nên anh hãy suy nghĩ cho kỹ nha. Không, ở lúc ấy ông ta chỉ kịp nói là bỏ qua cho tôi đầu hàng. Joyce lẩm bẩm đầy vào ngực. Glenn không biết cụ thể là gì cả, chỉ có thể kết hợp cảnh trong mơ mà dẫn dắt. Có phải anh cho rằng Janice Kim sống càng hữu ích hơn, có thể chứng minh một chuyện, giải thích một chuyện nào đó không? Joyce nhíu mày, một lúc sau mới mở miệng. Có lẽ tôi cảm thấy cuộc xung đột trên tàu này có linh lăng ấy quá đột ngột, phát triển quá mạnh. Dường như những dục vọng xấu xa chôn xấu trong lòng bị bộc phát ra mà không thể khống chế được. Điều này không bình thường, rất không bình thường. Có lẽ tôi định thẩm vấn Janice Kim để tra hỏi xem ban đầu ông ta vì cái gì mà làm ra chuyện bị ma ám như vậy. Nghe Joyce kể như đang nói mở, Glenn kết hợp cảnh trong mơ, suy nghĩ trở nên rõ ràng hơn, bèn dùng ngữ khí thần côn mà nói. Không, không chỉ như vậy đâu. Cái gì? Joyce hoảng sợ. Glenn tay chống cằm, nhìn chằm chằm vào mắt của Joyce, ngữ khí trầm mà hữu lực. Anh không chỉ cho rằng chuyện này không bình thường đâu, anh còn chứng kiến mấy chuyện đã bị anh xem nhỉ? Mà khi sâu chuỗi những chuyện ấy lại là có thể suy ra một kết luận đáng sợ. Vì vậy linh tính của anh nói cho anh biết rằng có một kẻ hiểm nghi lớn nhất cũng chính là kẻ đã giữ anh lại rồi thả anh ra trong mơ. Theo bản năng, anh không nghi ngờ người đó, cho nên không nhìn thấy khuôn mặt hình dáng của người đó. Người đó là đồng bạn của anh, từng nắm giữ sự sống cái chết của anh, hoặc có thể nói là đã cứu anh. Joshi bỗng nhiên dựa ra sau, đập vào lưng ghế vang lên một tiếng nhỏ. Chàng anh ta toát mồ hôi, mắt đầy sự rối loạn. Tôi nhìn thấy. Lạch cạch, Joshi đứng bật dậy, khiến ghế dựa lung lay suýt đổ. Joshi. Anh ta như gồng sức mạnh toàn thân mà bật ra cái tên này. Đó là một chàng trai mặt tròn, hòa ái và ngại ngùng, là vị anh hùng đã cứu vớt người sống sót. Glenn không quấy rầy đối phương nữa. Hắn khẽ dựa ra sau, yên lặng chờ đợi. Sắc mặt của Joyce thay đổi vài lần, cuối cùng bình thường trở lại, trông hơi tái nhợt. Anh ta gượng cười nói. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh đã giải mộng. Có lẽ tôi phải đi cục cảnh sát một chuyến đây. Anh ta lấy bóp ra, rút một tờ một sao le. Tôi không cho rằng tiền bạc thể hiện được giá trị của anh đâu. Chỉ có thể dựa theo phí xem bói của anh thôi. Đây là thù lao. Joyce đưa tờ tiền cho Glenn. Anh đưa cả 10 bảng ra đây, tôi cũng không để ý đâu. Một sao le, anh với vị hôn thê của mình giống nhau thật. Glenn vẫn duy trì phong thái thần côn, không nói gì mà chỉ mỉm cười để tờ tiền xuống. Joyce hít vào một hơi, đội mũ phớt rồi quay người đi ra ngoài cửa. Lúc mở khóa, anh ta đột nhiên quay đầu, chân thành nói. Cảm ơn anh, ngài Moretti. Ngài. Glenn thầm cười một tiếng, dõi mắt nhìn anh ta rời khỏi phòng bói toán, lặng lẽ nói một câu. Dường như đã có chuyện gì đó khó lường xảy ra trên con tàu Cỏ Linh Lăng. Nếu đội trưởng ở đây thì tốt rồi. Anh ấy có thể biết toàn bộ những gì đã xảy ra trong giấc mơ của Joyce Meyer. Sáng sớm thứ ba, khu hàng hậu Bách Lan. Andrei dậy rồi tìm chú chó lông vàng Sushi, tỏ ra nghiêm trang nói. Sushi, giờ mi cũng là người phi phàm rồi. Chúng ta là đồng loại. À nhầm, không phải. Ý ta là chúng ta bắt buộc phải giúp đỡ lẫn nhau. Mi bảo vệ cửa đừng cho bất cứ ai quấy rầy ta. Ta định tiến hành một nghi thức đấy. Sushi nhìn chủ nhân, bắt đắc dĩ, vẫy vẫy đuôi. Chương 64. Kẻ xối dục. Dặn dò chú chó Sushi xong, Ajay đi lại vài bước như chưa đủ yên tâm. Bởi vì cô ta không rõ liệu khi làm nghi thức ma pháp hôm nay có xuất hiện điều kỳ quái gì không. Thế này đi. Cô ta lặng lẽ chuyển động con ngươi, dùng thái độ người đứng xem dự đoán quá trình, nhanh chóng có ý tưởng mới. Thế là cô ta khóa trái cửa phòng lại, rồi nói với cả chú chó lông vàng. Sushi, mình ngồi đây nhé. Nếu Annie với người khác mà định xông vào thì lập tức tới phòng tắm báo ta nha. Vì phòng trường hợp ngoài ý muốn nên mấy cô hầu gái bên người Andrei đều có được chìa khóa mở cửa khi bị khóa trái. Sushi nhìn chằm chằm cô ta với đôi ba cái. Rất tốt. Hôm nay ta sẽ để Mi tự chọn bữa trưa. Andrei nắm tay lại, khẽ lắc đầu. Dặn xong, cô ta đi thẳng vào phòng tắm. Thấy căn phòng tắm hình vuông dài rộng, chừng 4 mét, bốc hơi nước nghi ngút, hơi trắng bao phủ, hun người. Andrei dọn sạch sẽ những chai lọ đặt đầy trên chiếc bàn hình chữ nhật. Sau đó lộn ra, gian ngoài chuyển những đồ vật như nến, tế phẩm và áo choàng màu trắng vào trong. Sau đó cô ta đóng cửa phòng tắm lại. Làm xong hết thảy rồi, Andrei thở phào một hơi, lấy một cái chai màu lam nhạt nửa trong suốt to bằng lòng bàn tay bên cạnh bốn cây nến lên. Chai này hình trụ, tỏa ra thứ ánh sáng mộng ảo giữa ánh đèn. Bên trong chính là tinh dầu mà cô ta vừa chiết xuất được mấy ngày hôm qua. Là một kẻ yêu thích thần bí học, cô ta nghiên cứu không ít thứ tương tự, nên trong nhà có rất nhiều nước tinh khiết, sữa ong chúa, dầu thơm, tinh dầu và hương sông mà cô tự làm ra. Bởi vậy nên nhanh chóng chuẩn bị xong theo những gì mà kẻ khờ miêu tả. Hoa ánh trăng này, kim bạc hà này, hoa thơm miên này, cam tay vàng với hoa hồng nham thạch, phương pháp kỳ quặc. Andrei thì thầm. Trước khi làm nghi thức ma pháp đều phải vệ sinh thân thể sạch sẽ cứ, khiến tâm tình mình yên tĩnh trở lại. Đây là tôn kính với cả thần linh. À không, đối tượng mình đang cần khẩn cầu. Nhớ lại quy trình một lần nữa, cô ta rót tinh dầu nghi thức vào trong bồn tắm, rồi giơ tay cởi bộ đồ mặc ở nhà ra. Từng món đồ dệt tơ rơi vào trong giỏ đựng đồ. AJ buộc tóc lại, thò tay xuống thử độ ấm của nước, rồi mới nhón chân cẩn thận bước vào. Sau đó đưa người vào trong làn nước ấm áp. Phù, cô nàng thoải mái thở hắt ra, cảm thấy toàn thân ấm áp, cơ thể thả lỏng. Thật là chẳng muốn cử động, lấy dù chỉ một ngón tay mà. AJ ép cho mình tỉnh lại, nắm lấy bình nhỏ màu lam nửa trong suốt bên cạnh, nhỏ vài giọt tinh dầu nghi thức xuống. Mùi thơm tỏa ra, trong sự yên tĩnh tịch mịch, cất giấu mùi hương. AJ hít vài hơi, gật đầu hài lòng. Không tệ, rất dễ chịu, làm cho người ta thả lỏng, thật thoải mái. Hoàn toàn không muốn động gì cả, chỉ muốn nằm như này mãi thôi. Yên yên tĩnh tĩnh, yên yên tĩnh tĩnh. Không biết bao lâu sau, AJ đột nhiên nghe thấy tiếng chó sủa. Cô ta mở mắt ra, mơ màng nhìn xung quanh, mới phát hiện ra Sushi đã vào đây không biết từ lúc nào rồi, đang đứng trước bồn tắm và nhìn cô ta với ánh mắt đầy vẻ bất đắc dĩ. AJ dụi mắt, nhận ra nước đã lạnh đi không ít rồi. Ta vừa ngủ à? Cô ta hỏi theo bản năng của mình. Sushi nhìn cô ta, không sủa, cũng không vẫy đuôi. Ha, tinh dầu nghi thức kia, hiệu quả tốt thật mà. Ừ, rất tốt. AJ gượng cười hai tiếng, giải thích với ngữ khí đùa giỡn. Cô ta đứng lên, lấy khăn tắm vừa quấn người kiêm lau người, vừa nói với chú chó lông vàng. Sushi, tiếp tục canh gác đi, không cho Annie với mấy người kia tiến vào. Khi chú chó lông vàng đi rồi, cô ta khẽ lẻ lưỡi, rồi bỏ khăn tắm ra, khoác luôn áo choàng màu trắng tinh lên người. AJ đóng cửa phòng tắm lại, nghiêm túc nhớ lại nghi thức một lần nữa. Sau đó cô ta lấy 4 cây nến đặt ở 4 góc của chiếc bàn. Bánh mì trắng phía bên trái, mì fanbox phía bên phải. Thơm quá, chỉ là hơi nguội rồi. Không, đây không phải là lúc nghĩ tới chuyện này. Phía dưới bên trái là cơm hải sản, phía dưới bên phải là bánh nóng dipsy. AJ bày biện dàn tế theo những gì kẻ khờ yêu cầu. Trong quá trình này còn lắc đầu 2 lần. Chuẩn bị sẵn sàng xong rồi, cô ta châm 4 cây nến theo thứ tự, cầm con dao bạc cắm vào trong đĩa muối thô. Sau đó đọc thần chú đã được đổi sang tiếng Hermes. AJ rút con dao bạc với hoa văn tinh xảo ra rồi nhúng chúng vào cốc nước trong. Tích tụ tinh thần, cô nàng rút chiếc lưỡi dao thánh bằng bạc, sau đó minh tưởng cảnh tượng linh tính tràn ra từ mũi dao. Một thứ sức mạnh vô hình tuôn ra bên ngoài. AJ cầm dao, đi một vòng quanh giàn tế, lập tức cảm thấy quả thực cô có một bức tường linh tính dựng lên xung quanh, bài trừ tất cả những thứ không sạch sẽ và những thứ quấy nhiễu ra ngoài. Cô nàng duy trì trạng thái này, khán giả, khiến cho sự kích động vui mừng trong lòng không ảnh hưởng tới nghi thức nữa. Sau đó cô ta đặt con dao bạc xuống, cầm một bình nhỏ trong suốt màu lam nhạt lên, nhỏ mỗi một ngọn nến một giọt. Khét, mùi hương tràn ngập, khiến thân thể, tâm tư và linh hồn của Aray trở nên yên tĩnh hẳn. Cô hít vào một hơi thật sâu, cúi đầu đầy tôn kính, rồi dùng tiếng Hermes đọc thần chú chính thức. Hỡi kẻ khờ không thuộc về thời đại này, ngài là chúa tể thần bí phía trên màn sương xám. Ngài là vị vua hoàng hắc chấp trưởng vận may. Tôi cầu xin sự giúp đỡ của ngài. Tôi cầu xin sự chiếu cố của ngài. Tôi cầu xin ngài cho tôi một giấc mơ đẹp. Hoa thâm miên, thảo dược thuộc về trăng đỏ xin hãy truyền sức mạnh cho thân chú của ta. Cam tay vàng thảo thược về mặt trời hãy xin truyền sức mạnh cho thân chú của ta. À trời, vừa đọc thần chú xong, đang định minh tưởng nội dung cầu xin thì cảm thấy có gió lao sao trong bức tường linh tính đóng kín và thấy ngôi sao đỏ thẫm trên mu bàn tay của mình đang lưu chuyển. Cô ta giật mình, vội khép hờ mắt lại, tĩnh tâm phác thảo, chân thành cầu xin. Chờ khi mọi thứ chấm dứt rồi, cô ta nghi ngờ nhìn bốn phía nhưng không phát hiện ra được hiện tượng kỳ quái nào cả. Vậy là được rồi sao? Aray nhíu mày khẽ nói. Vị vua hoàng hắc chấp trưởng vận may, kẻ khờ không thuộc về thời đại này. Lúc này trong buồng thuyền trưởng, trên con tàu kẻ báo thù Ulam, Akis Wilson mặc áo choàng bão táp lặng lẽ lẩm bẩm mấy câu mà anh ta được nghe lúc chiều, dường như muốn từ trong những câu nói mà tìm được manh mối về thân phận của đối phương. Anh lắc đầu, phiền chán đứng dậy nhưng cuối cùng không làm gì cả. Đối với con chiến thuyền còn sót lại của vương triều Tudo này, Akis không quá yên tâm. Tuy bản thân của anh đã nắm quyền điều khiển nó rồi, nhưng trực giác nói cho anh rằng con thuyền này còn cất giấu rất nhiều bí mật, giống như vị hoàng huyết kia vậy. Cho nên anh sẽ sử dụng con thuyền này để dò xét năng lực của kẻ khờ, chứ không thử nghi thức ma pháp mà mình chưa biết trên thuyền. Akis trầm tư một lát, sau đó ra khỏi phòng thuyền trưởng, đi lên boong tàu và nói với vài tên thuyền viên ít ỏi kia. Chúng ta sắp tới quần đảo Rostad rồi, sẽ neo ở đó một ngày. Đám thủy thủ lập tức hoan hô. Cảm ơn ngài giám mục. Bởi tàu U Linh này không cần thủy thủ nên có rất ít thuyền viên, cho nên bọn họ cũng chưa bao giờ phải nghĩ tới việc tiếp tế mà ngày nào cũng có thể hưởng thụ đồ ăn tươi và ngọt. Nhưng ngày nào cũng lênh đênh trên biển cả với cảnh sắc chả mấy khi thay đổi gì cả, khiến cả thân thể với tâm lính bọn họ đều mệt mỏi, dường như đang đè nén gì đó, nhẫn nại điều gì đó, mãi tới khi không thể khống chế được nữa rồi. Mà quần đảo Rostad là một điểm thực dân nổi tiếng trên biển Sunia, giao thương phát đạt, có đủ mọi loại ngành nghề sản xuất. Tôi thực sự không chờ được nữa rồi. Một thủy thủ hất hất mông, cười cái tiếng mà cánh mày râu đều hay cười. Glenn đành nhàn nhã đọc báo trên cỗ xe ngựa công cộng tới phố Giao Len, thì bỗng giật mình, dường như nghe thấy những tiếng la hét hư ảo. Tiếng thì thầm ấy vang vọng khắp đầu hắn, khiến trán hắn giật giật, khó mà khống chế được. Những tiếng kêu mà nghe không rõ ấy tới nhanh, đi cũng nhanh, chỉ chừng 10 giây là biến mất. Glenn bóp trán, đối kháng với cái đau đớn co rút như tới từ sâu trong đầu vậy. Tiếng thì thầm mà nêu bảo là vì linh cảm quá cao sao? Đủ loại ý tưởng hiện lên trong đầu. Glenn đột nhiên thấy bốn chấm đen trên mu bàn tay của mình nổi lên không rõ từ khi nào. Trông hệt như những nốt ruồi trời sinh vậy, không dễ thấy là bao. Bốn chấm đen tới từ nghi thức đổi vận nhanh chóng chuyển màu nhạt dần rồi biến mất. Glenn kinh ngạc, có thêm một suy đoán khác. Chính nghĩa hoặc người treo ngược thử nghi thức ma pháp mà mình cho. Suy nghĩ của mình thực sự đúng rồi. Như vậy ba câu miêu tả kia quả thật có thể thông qua không gian thần bí trên màn xương xám mà chỉ tới mình. Nhưng mình vẫn chưa đủ mạnh, hoàn toàn không nghe rõ nội dung cầu khẩn là gì. Không biết phía trên sương mù xám ấy có lưu trữ tin tức không nhỉ? Ha, đêm nay và xác nhận mới được. Glenn vừa không yên lại vừa kích động, vội dừng tờ báo lên, che khuất khuôn mặt, không để kẻ khác nhìn ra sự biến hóa cảm xúc trên mặt của mình. Hắn nhanh chóng đi tới phố Giao Len và công ty bảo an Gai Đen. Còn chưa kịp chào hỏi Rosanne, Glenn đã thấy đội trưởng Dan Smith đi ra, tay cầm một tờ giấy có hình vẽ. Cậu cũng xem tờ lệnh truy nã này đi. Một kẻ phi phàm rất hung ác và tàn nhẫn đã tiến vào tin ghen rồi. Dan mặc áo gió màu đen và không đội mũ, liếc bên này một cái, tiện tay đưa tờ giấy tới. Glenn nhận lấy. Thứ đập vào mắt của hắn đầu tiên là một bức hình chân dung. Chủ nhân của bức tranh này có khuôn mặt tròn, trông có vẻ thân thuộc và ngại ngùng. Tuổi của cậu ta có vẻ không lớn lắm, chừng 18-19 gì đó. GC, nghi ngờ là người phi phàm, đáng đánh giá sơ bộ là danh sách 8 kẻ xúi dục, không loại trừ khả năng đến từ hội Linh Chi, kẻ tạo ra thảm án tò cỏ linh năng. Có người chứng kiến, hắn giờ càng an mát rồi tới tin ghen, hiện chưa rõ tung tích. GC, tò cỏ linh năng sao? Lại là người phi phàm gây ra sao? Glenn bỗng nhớ tới việc giải mộng xế chiều hôm qua, nhớ tới những gì Joyce Miller miêu tả, bèn lập tức nói. Đội trưởng, tôi biết một đương sự, anh ta có thể là nhân chứng quan trọng. Tôi biết, Joyce Miller, tối hôm qua tôi được tiểu đội trái tim máy móc mời giúp nên đã nhìn thấy cậu trong giấc mơ của Joyce Miller. Cũng thông qua nhiều chi tiết xác nhận Chase đã là một tay tạo ra vụ thảm án trên tàu cỏ linh lăng. Đan khẽ cười một tiếng, đôi mắt xám không chút dao động. Thật là không thú vị gì đội trưởng ạ. May là hôm qua tôi nghỉ, không đóng vai thầy bói trong lúc đi làm đấy. Glenn thầm oán hận một câu, cảm thấy sợ hãi khi suýt nữa thì bị cấp trên trực tiếp tóm được. Hắn hỏi ngược lại. Kẻ xúi dục là danh sách của đường tắt nào vậy? Hội Linh Chi là tổ chức gì vậy? Xúi dục kẻ khác tàn sát lẫn nhau là cách để GC loại trừ tai họa ngầm của ma dược hay là để thăng cấp. Đan suy nghĩ vài giây rồi đáp. Cũng đến lúc cậu tiếp xúc với các tài liệu liên quan tới người phi phàm và các tổ chức bí ẩn rồi, khỏi cần phải suốt ngày bị lão nêu sai đọc mấy tài liệu lịch sử nữa. Đội trưởng, lý do anh với tôi mời tôi vào đội không phải là làm chuyên gia lịch sử sao? Clint không dám nói ra mà nghiêm túc gật đầu. Vâng. Chương 65. Tư liệu người phi phàm. Clint cầm văn thư mà Dan đã ký tên, đi xuống lòng đất, dép vào kho vũ khí. Dan nói không sai, đã đến lúc cậu biết chuyện về những người phi phàm và các tổ chức bí ẩn khác rồi. Nên mặc áo choàng cổ điển màu đen nhìn tờ giấy, không cảm thấy kinh ngạc mà còn phụ họa một câu. Ngay sau đó ông ta tủm tỉm bổ sung. Dù sao tối mai cậu cần đi cùng tôi tới thị trường chợ đen sắt nha. Tối mai sao? Clint không che giấu sự vui mừng của mình, hỏi lại như đang xác nhận. Nếu gật đầu cảm thán. Tôi là kẻ cứ mắc nợ ai là khó ngủ được lắm. Luôn hy vọng có thể nhanh chóng trả cho xong. Lúc trước, đâu thì ông như vậy đâu. Thế nào cũng phải nhây tới tận lúc cuối cùng mới sử dụng nghi thức ma pháp để giải quyết món nợ 30 kia mà. Hóa ra kẻ thích nhây không chỉ có tôi đâu. À khoan, có cần thiết phải nói sợ nhịn không được mà xài hết tiền vốn để dành cho trả nợ không? Một cách uyển chuyển như vậy nhỉ? Clint không vạch trần Neil, trái lại hắn giục. Ông Neil, phiền ông vào cửa Chianesi lấy giúp tôi tư liệu tương tự được không? Bên khoa vũ khí có nhiều tư liệu khảo cổ và tài liệu lịch sử hơn. Cũng có mấy tư liệu nhắc tới người phi phàm và tổ chức bí ẩn, nhưng không nhiều đâu, và lại toàn là các kiến thức cơ bản thôi. Nếu chậm rãi nhấp một ngụm cà phê say thủ công, chập chập môi rồi mới cầm văn kiện có ký tên đóng dấu ra khỏi vũ khí. Clint thì cảnh giác nơi là thay ông ta. Chừng 10 phút sau, Neil quay lại với một sấp tài liệu. Chỉ có thể đọc ở đây, không được mang đi. Ông ta vừa đặt chúng lên bàn, vừa dặn dò. Vâng. Clint gật đầu thật mạnh, giơ tay nhanh chóng lật dở các trang giấy. Hắn xác định xem, lướt qua tổng thể trước. Rất là chi tiết, không hổ là tư liệu nội bộ của kẻ khác đêm, không hổ là giáo hội với lịch sử 3-4.000 năm, thậm chí là còn lâu hơn. Clint đọc lướt qua một lượt, lòng cảm khái. Những tư liệu này không chỉ giới thiệu về các tổ chức bí ẩn, còn liệt kê rất nhiều danh sách đường tắt, có danh sách thì hoàn chỉnh, nhưng có cái chỉ viết tên của ma dược đối ứng với danh sách thôi, có cái lại chỉ miêu tả biểu hiện của người phi phàm thuộc danh sách ấy. Có cái còn hoàn toàn thiếu, chỉ để chống đó. Clint nén sự kích động trong lòng, lật dở tới đường tắt có danh sách thầy bói kia. Qua những tiếng dở dễ loạt sạt, hắn nhanh chóng tìm được từ quen thuộc, nhưng vẻ mặt vui sướng ngay tức khắc cứng đờ trên khuôn mặt của Clint, bởi danh sách 8 và danh sách 7 kế tục thầy bói không có tên ma dược tương ứng. Nhưng may mà vẫn có biểu hiện của người phi phàm của hai danh sách này. Clint lặng lẽ thở hắt ra, hòa dịu tâm tình, rồi lại nghiêm túc đọc dòng miêu tả này. Danh sách 8, không biết tên ma dược tương ứng. Người phi phàm của danh sách này am hiểu cách đánh đấm mang tính kỹ xảo, hơn nữa rất gian xảo. Am hiểu đánh nhau kiểu kỹ xảo sao? Đây là sự thăng cấp của thầy bói sao? Sao cứ thấy là lạ làm sao ấy nhỉ? Mình có phải thợ săn đâu. Chẳng lẽ sẽ trở thành pháp sư kiểu đánh tay đôi sao? Gian xảo là như nào? Trí lực được nâng lên, giỏi để che giấu kẻ khác sao? Clint đọc mà sửng sốt, thậm chí hắn còn nghi ngờ tư liệu của kẻ khác đêm bị sai. Mặt sau là những trường hợp tương ứng. Hắn đọc đi đọc lại mấy lần, nhưng chẳng tìm được lời giải thích nào hợp lý cả. Hắn lại di chuyển tầm mắt xuống dưới, đọc tới phần miêu tả về danh sách 7. Không biết tên ma dược tương ứng, người phi phàm ở danh sách này nắm giữ rất nhiều pháp thuật có thể thi triển rất nhanh, kết hợp với kỹ xảo bản thân và sức mạnh siêu nhiên. Thế này mới đúng chứ? Thế này mới là sự thăng cấp của thầy bói chứ? Clint thở phào một hơi, thầm cảm thán một câu. Sau khi đọc hết các trường hợp ví dụ về danh sách 7 rồi, hắn rời mắt sang miêu tả tổng kết của đường này. Đường tắt danh sách này được hình thành sớm nhất ở gia tộc Zarathu của đế quốc Solomon trong cuộc phân tranh ở kỳ thứ tư, nên gia tộc này chưa bị hủy diệt hoàn toàn. Thi thoảng vẫn nghe tới tên của bọn họ trong lịch sử của kỳ thứ năm, nghi ngờ có liên quan tới tổ chức cổ xưa hội mật tu. Zarathu. Nhìn thấy cái tên này, con ngươi trong mắt của Clint co rút lại. Bởi xế chiều hôm qua, hắn đọc được nó ở trong nhật ký của Russell Đại Đế. Phương pháp đóng vai của Russell Đại Đế chính là do một nhân vật Zarathu thần bí nhắc nhở. Bởi vì Zarathu thần bí kia, Russell Đại Đế mới hối hận vì không chọn thầy bói, cho nên gián tiếp ảnh hưởng tới ta, khiến nó trở thành thầy bói. Làm phương pháp đóng vai về với vòng tay của thầy bói, thật cảm thấy số mệnh vậy. Glenn nhíu mày, cảm thấy chuyện dường như có gì đó khang khác. Chỉ nhìn vào sợi xích logic thì hắn thấy mọi mắt xích đều không vấn đề gì cả. Nhưng về lĩnh vực thần bí học, cảm giác số mệnh tương tự như vậy thường tỏ rõ một số thứ, liên lụy tới một số vấn đề, lại thêm cảm giác kỳ quái của sự kiện xuyên việt, quả là khó để phân biệt. Mà cái tên chủ nhân để xác ta kia đã sử dụng cũng tự sát vì cú bút ký mà hội mật tu làm mất. Glenn nghĩ hồi lâu có rất nhiều suy đoán, nhưng điều thiếu thông tin để chứng minh là đúng. Phù, Glenn đọc đi đọc lại phần tư liệu này mấy lần, cuối cùng chỉ có thể tạm để sau đầu, đọc những phần ghi chép khác thức. Hắn tìm danh sách phù thủy, thủy thủ. Thủy thủ quả nhiên thuộc về chúa tể bão táp. Đối với đối thủ cũ có khả năng không chỉ là 3.000 năm này, tư liệu kẻ khác đêm ghi chép khá là rõ ràng. Danh sách 8 người dân nổi giận. Thời cổ gọi là bảo vệ bão táp. Khi người phi phàm của danh sách này nổi giận có thể đánh ra công kích hơn hẳn bình thường rất nhiều. Cho dù là sức mạnh hay tốc độ đều được đề cao rất nhiều. Đối mặt với bọn họ hệt như đối mặt với một cơn lốc vậy. Danh sách 7. Nhà hàng hải. Tên cũ là Mục sư Bão Táp. Người phi phàm của danh sách này cũng là học giả về thiên văn địa lý. Bọn họ có trực giác chắc chắn về từ trường, dòng biển, hướng gió và mây. Thuyền mà có nhà hàng hải sẽ không bao giờ lạc trên biển rộng. Bọn họ là thân quyến của hải dương với cấp bậc cao hơn. Khi ở trên biển lớn, bọn họ sẽ nhận được sự nâng cấp về mọi phương vị. Bọn họ là bạn của nước, có thể hoạt động tự do dưới nước hơn nửa giờ. Bọn họ có thể thi triển trong giới hạn một vài pháp thuật liên quan đến nước. Trong này có tới từ sự nắm giữ của bản thân hoặc được chúa tể bão táp ân. Ví dụ như danh sách 7 nhà hàng hải có vẻ rất mạnh đây. Glenn gật đầu. Hắn nghi ngờ người trong ngực không phải bảo vệ bão táp mà chính là nhà hàng hải. Nhìn từ việc anh ta vừa thăng cấp nên khả năng nhà hàng hải là rất lớn. Về mặt khác thì điều này cũng cho thấy người treo ngược không phải thành viên của kẻ trừng phạt, chỉ là hải tặc được giáo hội bão táp âm thầm thu nhập thôi. Lợi hại nha. Glenn thật lật thêm vài tờ nữa, tìm được sự thăng cấp của khán giả, phát hiện những miêu tả trong đây đúng với những gì người treo ngược đã nói. Danh sách 9 khán giả cũng giống như là thầy bói, thiếu năng lực đối phó trực tiếp với địch, chỉ có thể thông qua việc quan sát mục tiêu để lấy được thông tin, biết rõ ý tưởng thực sự của đối phương để từ đó tạo ra ảnh hưởng một cách khéo léo, thầm dẫn dắt khiến cho sự tình phát triển theo hướng mà mình muốn. Danh sách 8, người đọc tâm là bản khán giả được nâng cấp toàn diện. Việc quan sát của người đọc tâm không chỉ giới hạn ở chi tiết bên ngoài mà xâm nhập tới cả lĩnh vực thần bí như khí tràng, thể dĩ thái. Nhờ sự kết hợp của hai điều này khiến người đọc tâm có thể nắm giữ lòng người một cách chính xác, dường như có thể đọc được suy nghĩ trong đầu đối phương. Ở trước mặt người đọc tâm khó mà giữ được bí mật. Danh sách 7 bác sĩ tâm lý cũng chính là bậc thầy phân tích tâm tinh thần, tiến bộ vượt bậc dựa trên cơ sở danh sách 8, bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp tới mục tiêu, ví dụ như sự liệu các vấn đề bị điên hoặc làm cho đối phương trở nên điên cuồng đánh mất lý trí. Là người phi phàm khiến kẻ khác khó lòng phát hiện được. Xem hết tư liệu lên kết luận. Sau khi biết những chuyện liên quan tới các thành viên của hội Tarot, hắn dở tới giáo hội thần hơi nước và máy móc, bởi vì danh sách thông thức giả mà Russell Đại Đế chọn thuộc về giáo hội này. Danh sách 9, thông thức giả. Người phi phàm của danh sách này tin rằng tri thức là sức mạnh, có hiểu biết sơ qua về thần bí học, tinh thông về các thứ như nước cường toan, nitroglycerin và các bánh răng phức tạp hơn, dường như bọn họ biết mọi thứ. Thảo nào, Russell Đại Đế lại nói rằng ma dược này rất phù hợp với ông ta, có thể phát huy ưu thế của ông ta ở mức lớn nhất. Glenn giật mình, rồi rời mắt xuống dưới. Sau vài trường hợp ví dụ, danh sách 8 tương ứng hiện ra trong mắt của Glenn. Nhà khảo cổ học, có đầy đủ tri thức về lịch sử, sinh tồn dã ngoại và các tri thức cần liên quan tới di tích, có sức lực và năng lực đủ mạnh để đối mặt với tất cả. Danh sách 7. Chuyên gia giám định. Có thể nắm bắt được năng lực và vấn đề của một phần lớn các vật phẩm siêu phàm dựa theo trực giác, có thể sử dụng nó mà gắng sức để tránh né nguy hiểm. Bởi vì cấp bậc bảo mật của Klein không cao, nên các tư liệu nhắc tới các danh sách đường tắt ở đây chỉ tới 7, khiến hắn ngứa mắt, ngứa ngáy mà không tìm được cách nào. Chỉ hy vọng bên phía Bách Lan nhanh chóng đưa vật phong ấn 2049 tới để xác nhận Rabiber có phải hậu duệ của gia tộc Anagius không. Bởi như vậy hắn mới có hy vọng trở thành đội viên chính thức, nhận được cấp độ bảo mật cao hơn. Chỉnh lại tâm tình, Klein đọc cẩn thận kỹ càng tư liệu từ đầu tới cuối. Biết sau người nhặt xác là kẻ đào mộ, rồi tới người thông linh. Biết danh sách 8 của kẻ giám quan bí ẩn bị thiếu. Không chỉ có tên mà phần miêu tả cũng để trống luôn. Những danh sách 7 lại có ghi tên ma dược phù thủy. Nghe có vẻ là lợi hại đấy. Klein thông thả, lật giấy, thấy được người học việc và kẻ trộm mà Russell đại đế nhớ mãi không quên. Những ghi chép liên quan tới chúng chỉ tới danh sách 8, phần sau để trống. Danh sách 9, người học việc năng lực có vẻ kỳ quái, chỉ có thể xác định là khởi đầu của một trường phái, pháp sư mới. Bọn họ ít khi bị vây khốn, cũng khó mà bị ngăn cản, luôn có cách để đào thoát và vượt qua. Danh sách 8, bậc thầy ảo thuật, nắm giữ đủ loại pháp thuật kỳ quái nhưng không mạnh. Danh sách 9, kẻ trộm rất khó tách biệt được những người phi phàm này với trộm cắp bình thường. Có lẽ về thủ đoạn của bọn họ càng cao siêu hơn, mà mục đích trộm cắp của bọn họ không phải là để hưởng thụ, cũng không phải vì sinh kế, cũng giống như thực hiện một sứ mệnh nào đó vậy. Danh sách 8, kẻ lừa bịp. Trong một vài vụ án lừa bịp, chúng tôi phát hiện dấu vết của người phi phàm, bọn họ dùng lừa gạt kẻ khác làm thú vui. Lấy lừa gạt làm thú vui sao? Đây không phải là một dạng thức khác của đóng vai sao? Nếu được lựa chọn, có lẽ ta sẽ chọn người học việc. Klein lặng lẽ nói một câu, chợt phát hiện tên của ma dược danh sách của Chi Suy, kẻ đã tạo ra vụ thảm án trên tàu quả linh lăng, kẻ xúi dục. Chương 66. Giáo phái ma nữ. Danh sách 8, kẻ xúi dục, am hiểu khơi gọi dục vọng xấu xa trong lòng mỗi người, am hiểu cách khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt, khơi mào xung đột, tạo ra huyết án. Miêu tả không được kỹ cho lắm, xem ra kẻ gác đêm không biết nhiều về năng lực của ma dược này, nhưng quả thật phù hợp với đặc điểm vụ thảm án trên tàu cỏ linh lăng. Klein rời tầm mắt lên danh sách 9, tương ứng của kẻ xúi dục. Danh sách 9, thích khách, có thể thay đổi thân thể trong thời gian ngắn, nhận được nhẹ như lông vũ vậy, mà còn có thị lực như chim ưng và đôi mắt nhìn được trong bóng tối. Mỗi một vị thích khách đều có thể sở trường trốn trong bóng tối, có được đi linh hoạt và có năng lực dồn toàn bộ sức mạnh trong một chiêu tấn công. Đọc hết miêu tả, Klein lại cảm thấy nghi hoặc. Thích khách sao? Thích khách tăng cấp lên từ thành kẻ xúi dục sao? Danh sách này với thầy bói thăng cấp lên, làm nghề nghiệp giỏi, vẻ đánh nhau kỹ xảo đều có vẻ kỳ quái như nhau. Có danh sách khi tăng cấp theo thứ tự sẽ rất bình thường, ví dụ như khán giả chẳng hạn. Nhưng vì sao lại có danh sách thăng cấp kiểu phi logic mà không theo trực giác như vậy? Cũng chưa chắc, có khi có vài điểm chung ngầm nào đó mà mình chưa phân ra được. Ví dụ như thích khách mà kẻ xúi dục đều mang tai họa tới cho kẻ khác, nhưng thầy bói thì mình hoàn toàn không nghĩ ra là gì. Chẳng lẽ thuộc về chi của lão Gandalf sao? Sau khi thêm một điểm ma pháp kiểu phụ trợ thì toàn bộ điểm kỹ năng sẽ cộng hết vào sức mạnh và kỹ xảo sao? Klein vừa lặng lẽ giễu cợt vừa lắc đầu, tiếp tục dở tư liệu tới bộ phận của tổ chức hội linh trí bí ẩn có liên quan tới kẻ xúi dục. Hội linh trí là tổ chức mới xuất hiện ở kỷ nguyên thứ 5, cũng chính là giai đoạn đầu của kỷ nguyên hiện giờ. Bọn họ cho rằng tinh thần là thể, là bản thể của con người, mà thân thể là nhà giam đã trói buộc tinh thần. Người làm điều ác chính là bị ảnh hưởng bởi thân thể, bắt buộc thông qua linh tính nhận được tri thức, khiến tinh thần dần được giải thoát khỏi cơ thể, lại trải qua từng tầng thử thách của tinh thể, cuối cùng thoát khỏi thế giới vật chất để trở về với cả bản ngã tinh khiết nhất và chân thực nhất, được cứu rỗi vĩnh hằng. Cho nên rất nhiều thành viên cực đoan của hội linh chi lấy việc tiêu diệt thân thể người khác làm mục tiêu mà tạo ra không ít vụ án đẫm máu. Có thể thấy rõ danh sách mà bọn họ nắm giữ được chia làm hai loại. Loại thứ nhất là người học việc, bậc thầy ảo thuật, có vẻ khá bình thường trong bọn họ. Loại thứ hai là thích khách và kẻ xúi dục mà ít khi xuất hiện nhất. Tạm thời chưa có chứng cứ gì cho thấy hội Linh Chi có được ma dược danh sách 7 và trên danh sách 7. Không ai biết hội Linh Chi được hình thành như thế nào. Chỉ có thể thông qua hai loại danh sách thường tắt để phân tích nguồn gốc của bọn họ. Một là người học việc và bậc thầy ảo thuật, rất dễ khiến người ta liên tưởng tới gia tộc Abraham của vương triều Tudo ở kỳ thứ tư. Không loại trừ gia tộc Tamara liên hôn trường kỳ với gia tộc Abraham. 2. Thích khách và kẻ xúi dục chỉ về giáo phái ma nữ. Gia tộc Abraham và gia tộc Tamara, gia tộc Antigius, gia tộc Zarathu, hắc hoàng đế của vương quốc Solomon, huyết hoàng đế của vương quốc Tudo, đế quốc Chancellor với gia tộc Jacob và gia tộc Amon mà người treo ngược có nhắc tới. Kỳ thứ tư đã chôn vùi quá nhiều bí mật của lịch sử mà. Có lẽ còn rất nhiều chân tướng còn đang ở đó nữa. Klein đọc mà cảm thán không nguôi. Hắn có cảm nhận sâu sắc rằng lịch sử của kỳ thứ tư này bị bao phủ bởi một tầng sương mù dày đặc, mà chỉ xuyên qua màn sương ấy, nhìn đường, viền thôi đã khiến người ta run sợ mà khó ngăn cản được rồi. Dường như có thể tưởng tượng ra được một thời đại phi phàm hưng thịnh, có thể tưởng tượng được kỷ nguyên của máu me, kỳ dị cùng nhảy múa khủng bố và méo mó hóa ra. Klein lặng lẽ, hít vào một hơi thật sâu, lật dở lại, trước sau, nhưng không phát hiện ra miêu tả về giáo phái ma nữ. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Neil đang dùng giấy lọc ép cà phê xay trong tay ra. Nhờ vả rất chân thành. Ông Neil, giáo phái ma nữ là tổ chức gì vậy? Tôi không thấy phần giới thiệu về bọn họ ở trong tư liệu này. Neil không vội trả lời hắn, mà vắt giấy lọc kia một lúc, rồi mới cười ha hả nói. Cấp độ bảo mật của cậu chưa đủ, cho dù Dan có cho phép cũng không cách nào đọc được phần tư liệu kia đâu. Thậm chí có thể nói như này. Rất nhiều tư liệu chỉ có ở Thánh Đường, hoàn toàn không lưu trữ ở cửa Gianesi ở thành phố Tingen này. Chờ ngày nào đó cậu trở thành đội trưởng của tiểu đội cảnh gác đêm rồi, tới Thánh Đường nhận huấn luyện thì mới có thể tiếp xúc được. Về chuyện giáo phái ma nữ, tôi không thể giải thích nhiều cho cậu được. Chỉ biết rằng bọn họ thường thờ phụng ma nữ nguyên sơ, cho rằng nhân vật bí ẩn ấy mới là người thừa kế chân chính của Chúa Tể Sáng Thế. Được dựng dục từ trong hỗn độn là kẻ ban sơ, được sinh ra từ trong cơ thể của Chúa Sáng Thế, cũng chắc chắn là kẻ cuối cùng chấm dứt tất cả. Danh sách của bọn họ liên quan tới điều này, bởi vì muốn nhận được sự ban ân của ma nữ nguyên sơ, tới gần nhân vật bí ẩn này nên hầu hết đám cấp cao của giáo phái này đều là nữ giới. Đó là lý do vì sao bọn họ được gọi là phái giáo ma nữ. Rất nhiều thông tin nằm trong phạm trù mà thành viên chính thức như tôi không được tiếp xúc. Tôi chỉ nghe bảo là các ma nữ coi việc giải tai nạn là sứ mệnh của mình. Giải tai nạn rất phù hợp với điểm chung của thích khách và kẻ xúi dục. Chẳng qua chàng Chianesi kia, tương lai có vẻ là đáng lo rồi, bởi ma dược tiếp theo của đường tắt này hình như phù hợp với nữ giới hơn. Klein khẽ gật đầu, tiếp tục đọc tư liệu trong tay. Sau khi xem xong, hắn phát hiện tổ chức bí ẩn nhiều hơn hắn nghĩ. Những suy nghĩ cẩn thận thì thấy đây là chuyện bình thường, bởi thế giới này có lịch sử lâu dài như vậy, lại còn từng xuất hiện thời đại mà sức mạnh phi phàm lên ngôi nữa chứ. Dựa theo nội dung mà các tài liệu cung cấp, Klein dùng phương pháp niên đại chia các tổ chức bí ẩn làm 3 loại. Một là các tổ chức cổ xưa, sinh ra từ kỷ thứ tư, bao gồm những không giới hạn, hội khổ tu Mors, hội mật tu và bái huyết giáo đi theo ác ma, mà giáo phái ma nữ mà tư liệu chỉ nhắc đến một câu. Hai là tổ chức bí ẩn sinh ra từ kỷ thứ năm, cũng chính là lúc ban đầu của kỷ nguyên này. Các tổ chức này có mối liên hệ hoặc ít hoặc nhiều với giáo phái và các gia tộc đáng sợ của kỷ thứ tư, ví dụ như là hội Linh Chi, ví dụ như linh giáo đoàn thờ phụng cái chết, ví dụ như học phái sinh mệnh coi việc kế thừa thầy trò là chính, và học phái hoa hồng lấy việc thờ cúng máu me mà nổi tiếng trong giới người phi phàm. Ba là các tổ chức mới sinh ra trong vòng 100-200 năm nay, có hội cực quang, hội thuyết huyết thập tự, yếu tố bình minh và hội tâm lý luyện kim mà Klein nghe nói từ lúc trước. Ngoài ra còn có một số tổ chức nhỏ bé chưa từng làm ra chuyện lớn lao gì. Chắc chắn Benson và Melissa không thể ngờ rằng thế giới này nguy hiểm cỡ nào, không chỉ có chiến tranh đâu, Clint lắc đầu khẽ cười, sắp xếp chỉnh tề chỗ tư liệu này rồi giao cho lão Neil. Cùng lúc đó hắn cũng ngầm bổ sung thêm một câu trong lòng. Dù sao hội tarot của ta đừng có leo lên bảng là được. Neil vốn không ngờ thủ lĩnh của một tổ chức bí ẩn đang ngồi đối diện mình, cười hớ hớ cầm tư liệu rồi đi tới cửa Chianesi. Clint ngồi ở chỗ kia suy nghĩ mình có nên thử bói toán tung tích của kẻ xúi dục Chi Si không. Nhưng sau mười mấy giây suy nghĩ, hắn quyết định từ bỏ, bởi chỉ biết hình dáng đại khái và cái tên không rõ là thật hay giả của đối phương, mà tìm được hành tung của kẻ này thì không còn thầy bói nữa rồi, phải gọi là kẻ tiên tri mới đúng chứ. Khi Neil trở lại, Clint thu tâm tư lại, tiếp tục khóa thần bí học của mình để nắm giữ thêm nhiều cách thức của nghi thức ma pháp. Cả một ngày nay, hắn đều chỉ học tập và luyện tập, không tham dự hành động phối hợp lùng bắt kẻ xúi dục Chi Si. Chỉ nghe nói vì vài yếu tố đặc biệt mà vật phong ấn 2049 tới từ Bách Lăn đã lùi ngày xuất phát, cụ thể như nào cho quyết định sau. Bởi hôm qua xem bói được 2 sao này tiền mặt, trên đường về nhà Clint đã bỏ 10 penny mua một thùng 2 lít bia Anmat cho Benson và mua một mẻ bánh chanh ngọt mới cho Melissa. Clint, anh biết chú rất coi trọng anh và Melissa, nhưng không phải như vậy đâu, đừng có lúc nào cũng tiêu pha thế này. Benson nhìn thùng bia nhỏ, châm trước ngôn từ rồi nói. Melissa đứng bên cạnh, gật đầu lia lịa. Đại khái là thói quen chi tiêu của chúng ta khác nhau thôi mà. Clint buồn cười, thở dài nói. Benson, Melissa, hai người không phải lo đâu. Đây là em mua bằng trợ cấp tăng thêm. Mỗi tuần có thể nhận thêm đại khái từ 2 tới 4 sao le. Dù sao em cũng không thể nói cho hai người rằng đây là tiền lời có được rồi em bói cho người ta được. Hắn bổ sung thêm một câu trong lòng của mình. Công việc này của chú có vẻ tốt hơn anh tưởng nhiều đấy nhỉ? Benson ngẩn ra rồi bình tĩnh luận một câu rất trọng tâm. Đúng vậy, thậm chí còn học được bói toán nữa cơ mà. Clint nhiều nhây thêm một chút nữa như vậy trong đầu của mình, sau đó quay người đi đến nhà bếp. Với sự hợp lực của ba anh em bữa tối phong phú nhất đã ra lò. Sau khi ăn uống no say xong rồi, ba anh em cứ thế ngồi trong phòng khách, một lúc lâu sau mới đứng dậy dọn dẹp, tán dỗ và học hành. Khi Benson và Melissa đi ngủ rồi, ta phải lên xương xám xem nghi thức có hiệu quả không. Clint vừa ôn tập say sách lịch sử, vừa liếc anh trai với em gái một cái. Phố dưới của phố chữ thập sắt, khu phía Tây, một căn nhà 3 tầng chìm trong bóng tối, không có đèn đường, không có ánh sáng gì cả. Bỗng có một bóng người nhảy ra khỏi cửa sổ tầng 3, nhẹ nhàng đáp xuống đất hệt như một vũ công vậy, gần như không tạo ra tiếng động gì cả. Hắn rẽ người sang một hướng rồi đột nhiên biến mất như tan vào trong đêm tối vậy, chỉ thấy mang máng hình dáng thôi. Người này phóng nhanh đi tới bến cảng, tới một góc chất đầy hàng hóa và không có người. Bóng người này quan sát xung quanh một lúc, vòng quanh nơi đó 2 lần rồi mới rời khỏi bóng tối đi vào góc kia. Có thể nhìn thấy hắn có khuôn mặt tròn và khá thân thiết, đúng là kẻ xúi dục Chi Si rồi. Người đã tạo ra vụ thảm án trên tàu Cỏ Linh Lăng. Cảm thấy thế nào? Lúc này một nhân vật thần bí mặc áo choàng đen có mũ đi ra khỏi bóng tối của góc kia, giọng nói hiện rõ là nữ. Chi Si nở một nụ cười hiền lành và thỏa mãn. Rất thoải mái, đó chính là giấc mộng và cảnh tượng mà tôi theo đuổi. Tôi nghĩ là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, hơn nữa đã chuẩn bị xong xuôi cho việc thăng cấp rồi. Cô gái mặc áo choàng màu đen kia khẽ gật đầu, nói. Rất tốt, dựa theo lời hứa tôi sẽ cho cậu phương pháp điều chế ma dược, danh sách 7 và 3 loại nguyên liệu chủ yếu, số còn lại cậu tự sưu tầm đi. Không thành vấn đề, Chi Si trả lời như đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi vậy. Cô gái thần bí giơ tay lên, đưa một bức thư trông giống cuốn sách cho Chi Si. Cuốn sách kia có vẻ ngoài là đồng thau trông cũ và loang lổ, bên cạnh treo khóa hình ngôi sao kỳ quái. Chi Si biết thứ bên trong cuốn sách chính là phương pháp điều chế, là vật liệu điều chế, nên tâm tình khá kích động. Hắn cố nén cảm xúc lại, tò mò nhìn tên ma dược ghi trên lớp đồng thau bên ngoài. Nữ phù thủy. Chi Si ngạc nhiên thốt lên, khó tin mà nhìn những dòng chữ viết bằng tiếng Hermes này. Nữ phù thủy? Tôi thăng cấp lên thành nữ phù thủy sao? Đùa cái gì vậy? Cô gái kia thần bí che miệng, khẽ cười một trận, hồi lâu sau mới đáp. Không phải cậu luôn cảm thấy kỳ quái sao? Rằng vì sao cấp cao của chúng ta toàn là nữ thôi? Đây là đáp án chính xác rồi đấy.